Tốt nhất con dê, chương 1042, nhược điểm lớn nhất. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Sau đó Lâm Vũ mang theo mọi người lần nữa xác định một chút sắp động thủ địa điểm. Sau đó tùy tiện gọi điện thoại đem ở nhà đi ngủ Lệ Trấn Sinh kêu lên. Để cho hắn khi đi tới sau đó thuận tiện đi chợ sáng mua hai cái sống gà. Giữa trưa làm xào gà ăn. Mấy ngày nay Lâm Vũ bọn hắn không ở nhà. Lệ Trấn Sinh liền dẫn Dai Dai ở tại Lâm Vũ nơi đó. Ngày đêm thủ hộ lấy Lâm Vũ một nhà lão tiểu. Tiên sinh, các ngươi trở về rồi. Nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó Lệ Trấn Sinh lại là kinh ngạc lại là hưng phấn. Trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay cũng đem hắn cho lo lắng hỏng rồi. Tiên đừng nói cho Giang Nhan bọn hắn. Lâm Vũ vội vàng nói, hắn hiện tại không có thời gian về nhà, sợ Giang Nhan bọn hắn biết rõ sau sẽ lo lắng. Tốt, vậy các ngươi chờ lấy, ta lập tức liền về y quán. Lệ Trấn Sinh cúp điện thoại sau đó liền vội vàng rời giường. Đi chợ sáng mua hai cái tiểu gà trống, đi tới y quán, biết được buổi chiều còn muốn đi giết Vinh Hạc Thư. Lệ Trấn Sinh lập tức cũng hứng thú bừng bừng báo danh. Nói hắn đã từng đi lính, biết rõ thế nào dẫn ra cùng ứng phó những cái kia võ cảnh. Đến lúc đó hắn đem Tần Lãng cùng đại quân mang lên. Tất cả võ cảnh lực lượng bọn hắn ba liền cho hết bao hết. Mọi người nghe được Lệ Trấn Sinh lời này lập tức cảm thấy phấn chấn. Đúng a, bọn hắn thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lệ Trấn Sinh thế nhưng là ám thứ đại đội xuất thân người a. Đối với trong bộ đội vậy một bộ quen thuộc nhất, đem đám kia võ cảnh huynh đệ giao cho hắn mà nói. Thật sự là quá phù hợp bất quá. Tốt, vậy bọn hắn liền giao cho ba người các ngươi. Lâm Vũ gật đầu cười. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Nếu như Lệ Trấn Sinh có thể có biện pháp giúp bọn hắn đem những này võ cảnh huynh đệ dẫn ra. Vậy bọn hắn áp lực đã nhỏ đi nhiều. Bất quá vẫn là đáng tiếc a, Lâm Vũ nhịn không được lắc đầu thở dài. Thời gian quá vội vàng, nếu là lại nhiều cho chúng ta một ngày thời gian chuẩn bị. Vậy chúng ta đánh giết hắn tỷ lệ cũng đem tăng lên rất nhiều. Nếu như Vinh Hạc Thư tại thủ đô lại ở thêm một ngày mà nói. Vậy bọn hắn có thể sẽ tìm tới thích hợp hơn thời gian cùng thích hợp hơn địa điểm động thủ. Sau đó mấy người bọn họ tùy tiện tại y quán trong đại sảnh ngả ra đất nghỉ bổ lên cảm giác. Lệ Trấn Sinh là vội vàng giết gà chuẩn bị cơm trưa. Cùng lúc đó, tại Vinh Hạc Thư sở hạ giường phòng tổng thống bên trong. Hạc Phát Đồng Nhan Vinh Hạc Thư thân mang một thân vải vàng đường trang. Tại trầm nghiêm mặt ngồi tại bên cạnh bàn tiếp theo điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại người báo cáo. Vinh Hạc Thư sắc mặt cũng càng thêm khó coi, thậm chí liền thân tử cũng không khỏi có chút run rẩy lên. Nhịn không được tức miệng mắng to, phế vật, đều là một đám phế vật. Nói xong hắn ba, cúp điện thoại, dùng sức đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn. Tức giận không chịu nổi, một bên mộc vệ đứng ở một bên hơi hơi cong cong thân thể. Trầm mặc không nói. Thổ vệ mang theo huyền y môn gần 100 tên thành viên. Tại chúng ta Trường Khánh phân bộ, tại nhà mình, bị Hà Gia Vinh mang theo 5-6 người đánh quân lính tan rã. Chạy trối chết, hơn nữa thổ vệ còn bị bọn hắn giết. Vô cùng nhục nhã a, Vinh Hạc Thư sắc mặt đỏ bừng. Ở ngực nâng lên hạ xuống, hận đến hàm răng ngứa, tin tức này nếu là truyền đi. Bọn hắn huyền y môn về sau liền triệt để không có cách nào tại Hoa Hạ đặt chân. Vốn là bọn hắn huyền y môn tái xuất giang hồ là chuẩn bị vương giả trở về. Thế nhưng không có nghĩ rằng đụng tới Hà Gia Vinh như thế cái mao đầu tiểu tử. Lặp đi lặp lại nhiều lần để bọn hắn kinh ngạc, dẫn đến bọn hắn hơn ngàn năm để giành danh dự cũng gấp ngược lại phía dưới. Kỳ thực từ lúc con của hắn bị giết sau đó. Bọn hắn huyền y môn cơ hồ liền đã biến thành trò cười. Tin tức này ngươi buổi tối hôm qua liền biết đi, vì sao không còn sớm nói cho ta? Vinh Hạc Thư tức giận hướng mộc vệ chất vấn nói. quá muộn, ta không muốn đánh quấy ngài. Mộc vệ đầu thấp lợi hại hơn, trầm giọng nói ra, kỳ thực nếu không có người trợ giúp Hà Gia Vinh, bọn hắn căn bản không có khả năng sống sót. Theo phía dưới người nói, đến giúp Hà Gia Vinh người, dùng một loại phi thường lợi hại thuốc mê, liền liền chúng ta huyền y môn thuốc mê giải dược đều giải không được. Chúng ta đều giải không được thuốc mê. Vinh Hạc Thư nhướng mày, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nắm thật chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói ra, kiểm tra, cho ta thật tốt kiểm tra, xem bọn hắn rốt cuộc là ai, ta đã phái người đi tra. Mộc vệ vội vàng nói, tiếp theo áy náy nói, trưởng môn, sự tình lần này ta hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm. Bắt Hồ Kình Phong người nhà cản tay Hà Gia Vinh chủ ý là ta ra. Là ta không có thật tốt căn dặn thổ vệ, dẫn đến hắn, quên đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là chính thổ vệ vô năng, hắn làm ta quá là thất vọng, lại nói, ngươi cái chủ ý này cũng xác thực có tác dụng, tối thiểu chúng ta tại thủ đô mấy ngày nay, không có Hà Gia Vinh tới quấy rối chúng ta, Vinh Hạc Thư trầm mặt lạnh giọng nói ra, bất quá nếu Hà Gia Vinh đã giúp Hồ Kình Phong đem sự tình giải quyết. Hắn nên về thủ đô rồi. Chúng ta cần mau rời khỏi nơi này. Cái này ta đã để cho phía dưới người đi nghe ngóng. Hà Gia Vinh có thể còn không có về thủ đô. Hắn còn muốn giúp Hồ Kình Phong tìm bà xã. Mộc vệ vội vàng nói. Cái này rất có thể là tin tức giả. Hà Gia Vinh cái này người. Không phải bình thường giảo hoạt. Có lẽ hắn hiện tại đã về tới thủ đô. Vinh Hạc Thư lắc đầu. Hết sức cẩn thận nói ra, vì để phòng vạn nhất, chúng ta phải nhanh một chút rời đi thủ đô, chúng ta máy bay là mấy giờ tới, rốt cuộc thủ đô là Hà Gia Vinh địa bàn, cho nên không phải do hắn không cẩn thận. 4 giờ chiều, mục vệ cung kính khôi phục nói, nhìn xem còn có hay không sớm hơn chuyến bay, chúng ta sớm rời đi, Vinh Hạc Thư nói ra, mặt khác, tốt nhất đổi thành cái khác sân bay, rõ. Mộc vệ thuận theo gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Thế nhưng nội tâm lại cực kỳ không phục. Hắn vẫn là lần đầu gặp lão trưởng môn như thế lo lắng một người. Hắn đối với mình năng lực có cực lớn lòng tin. Vẫn cảm thấy, nếu như bảo hộ Vinh Hoàn tới người kinh thành là chính mình mà nói. Vậy hắn tuyệt sẽ không để cho Hà Gia Vinh đắc thủ. Đồng dạng, đêm qua tại Trường Khánh người không phải thổ vệ mà là chính mình mà nói. Hắn cũng sẽ để cho Hà Gia Vinh có đi không về. Thân là huyền y môn ngũ đại nội vệ một trong, hắn đồng dạng có thế nhân bệnh chung, tự cho mình siêu phàm. Mộc vệ nói chuyện điện thoại xong sau đó, tùy tiện cùng Vinh Hạc Thư báo cáo một tiếng, nói máy mới phiếu đã đặt trước tốt, Vinh Hạc Thư gật gật đầu. Tiếp theo trầm giọng nói ra, bây giờ chúng ta huyền y môn đường đường ngũ đại nội vệ đã hao tổn 3 cái. Hiện tại việc cấp bách là đem ngũ đại nội vệ danh ngạch một lần nữa lấp không nổi. Ngươi xem một chút ngươi cùng hỏa vệ có cái gì người thích hợp có thể đề cử. Ta đã tìm kiếm tốt rồi mấy cái không tệ nhân tài. Có thể làm đại dụng, chỉ cần thêm chút rèn luyện là được. Mộc vệ vội vàng báo cáo. Vinh Hạc Thư hài lòng gật gật đầu, tiếp theo tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, đúng rồi, Đàm Nho bên kia thí nghiệm thế nào, nghe nói sơ bộ có thành quả, hơn nữa hắn dự định cùng nước Mỹ bên kia tiến hành hợp tác, mạnh mẽ liên hợp, còn như cụ thể, đến lúc đó hắn sẽ cùng ngài báo cáo, mục vệ cung kính nói. Mặt khác, Đàm tiên sinh chỗ nghiên cứu phát minh thuốc tiêm chúng ta đã vận dụng đến trong thực chiến. Hiệu quả bất phàm, đêm qua, nếu như không phải mấy cái kia thiện dùng thuốc mê người xuất hiện. Hà Gia Vinh tuyệt đối không cách nào còn sống đào tàu. Không sao, lần này không có đắc thủ, lần sau còn có cơ hội. Vinh Hạc Thư nheo lại mắt, nhẹ nhàng dùng tay gõ trước mặt cái bàn, thản nhiên nói. Hà Gia Vinh là cái trọng cảm tình người, đây là hắn nhược điểm lớn nhất, mà hắn, sau cùng cũng sẽ chết trên một điểm này. Đúng lúc này, Vinh Hạc Thư điện thoại đột nhiên vang lên, Vinh Hạc Thư cúi đầu xem xét, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem điện thoại tiếp, nhiệt tình cười nói, William tiên sinh, ngài tốt, cái này William tiên sinh là đại anh nữ vương cao cấp trợ lý. Cho nên hắn nói chuyện tự nhiên khách khí vô cùng. Vinh, ngươi rời đi thủ đô rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một người phương Tây thanh âm. Tiếng Trung phát âm hơi có chút sứt sẻo. Còn không có đâu, 4 giờ chiều máy bay. Vinh Hạc Thư cười ha hả nói ra, dù cho là đối với William, hắn cũng không có nói thật. Áo, vậy ngươi thuận tiện trì hoãn phía dưới chuyến bay sao? Nữ vương hy vọng ngươi tại thủ đô chờ lâu lên một ngày hoặc là hai ngày. Nàng còn có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương thảo. William nói ra, chờ lâu hai ngày, Vinh Hạc Thư đột nhiên khẽ giật mình, thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn bây giờ rời đi thủ đô còn đến không kịp đâu. Làm sao có khả năng sẽ nguyện ý chờ lâu hai ngày? Hắn vội vàng nói, hôm qua không phải đều nói tốt rồi. Còn có cái gì chuyện trọng yếu à, trong điện thoại nói không được sao? Vinh, nữ vương hy vọng làm mặt cùng ngươi nói. Nếu như ngươi không đáp ứng mà nói. Vậy xin lỗi, chúng ta hợp tác có thể muốn tiến hành vô kỳ hạn kéo dài thời hạn. Đầu bên kia điện thoại William ngữ khí cường ngạnh nói ra. Cách chương.